Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169, trấn áp. Vân Trung đảo thôn quê trường học, kiến trúc này chiếm diện tích rộng rãi, có một cái to lớn thao trường, còn có sáng ngời lầu dạy học, cùng với có thể ở hạ mấy trăm người trường học. Hắc đảo trạch lúc này an vị trong phòng học, đi theo một tên nghe nói đến từ Đông Trần lão sư. Học tập đại lục ở bên trên ngôn ngữ, hắn lúc này, bởi vì kiểm dịch bị cạo đi tóc đã lớn một, ăn mặc vải thô chế tác quần áo, nhưng tốt xấu vẫn tính giữ ấm. Đối với vị này hắc đảo gia thiếu chủ mà nói, lại kém cũng sẽ không so với bị phản quân chém đầu càng hỏng bét. Bởi vì hắn cha đối kháng đằng nguyên gia đại quân, bởi vậy hắc đảo gia bị di diệt, ít làm chủ hắc đảo trạch may mắn trốn qua nhất kiếp. Sau đó lại bị bắt lại, bán heo con cho hải dã gia, chợt trằn trọc lưu lạc đến Vân Trung đảo, đồng thời hết sức may mắn, bởi vì tuổi còn nhỏ nguyên nhân, không tất trở thành nông nô hoặc là nô lệ, mà là một mạch được đưa đến thôn quê trường học nơi này. Mặc dù học tập cùng thủ công cũng hết sức vất vả, nhưng một ngày có khả năng ăn ba bữa cơm, vẫn là trắng bóc gạo. Hướng về phía này điểm, cũng đã đầy đủ những người nghèo kia nhà tiểu hài tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật, đồng thời nỗ lực học tập mới ngôn ngữ chữ viết. Hắc đảo trạch bởi vì gia học uyên thâm, cũng hết sức thông minh, rất nhanh liền trổ hết tài năng, thậm chí đạt được thôn quê trường học hiệu trưởng, một vị dịu dàng đại tỷ tỷ ban thưởng. Đương nhiên, ở trong mây đảo quan phương xưng hô bên trong, tại Tĩnh Bạch chức vị là thôn quê trường học tế tửu. Đoàn Ngọc thiết lập xã này trường học, có thể không phải là vì đọc sách hiểu lẽ phải, bồi dưỡng sĩ tử cái gì, chỉ là vì đề bạt một ít lại cùng thủ công nghiệp người. Bởi vậy dạy học bên trong, cũng là lý luận cùng thực tiễn đều xem trọng, mỗi ngày đều muốn tổ chức này chút tiểu quỷ làm chút đủ khả năng công tác. Tỉ như biên chế dây leo giỏ cái gì, trong đó một chút động thủ năng lực xuất sắc, liền sẽ bị dự đoán nhìn chúng, sau khi tốt nghiệp đưa đến mấy người sư phụ thủ hạ làm học đồ. Đối với nhà nghèo khổ xuất thân gia vân tiểu quỷ mà nói, đã coi như là đầu không sai đường ra. Nhưng hắc đảo trạch mơ hồ cảm thấy, nếu là có thể học chữ, bị đại đầu mục nhìn chúng, tiếp tục thâm tạo thoại, tương lai tiền đồ mới càng thêm bất khả hạn lượng. Bởi vậy một mực nỗ lực học tập, chỉ là trong lòng hắn còn một điều khói mù cùng lo lắng, những người kia sẽ không thật muốn động thủ à? Đối thủ có thể là có thể chém giết Hải Diêm Vương, ủng có quỷ thần lực lượng nam nhân a. Mặc dù đã đối nô lệ mấy lần phân biệt xem xét, nhưng khó tránh vẫn còn có chút cá lọt lưới. Tỉ như trước mắt cái này hắc đảo trạch liền là trong đó một ví dụ, mà hai cái thành phụ cận bị bắt làm nô đủ nhẹ võ sĩ, rõ ràng không phải hắn một người, tại ổn định lại về sau, có chút liền lợi dụng tuần tra lên lỗ thủng âm thầm sâu chuỗi thành công. Bởi vì hắc đảo ra địa vị, hắc đảo trạch cũng mơ hồ biết việc này, nhưng lại bất lực. Dù sao coi như tin tức này vẫn là hắc đảo ra một cái gia thần con trai âm thầm nói cho hắn biết, căn cứ đoạt được manh mối, hắc đảo trạch đại khái đoán được những người này chuẩn bị tiến hành một trận bạo động, thậm chí tiến đánh Vân Thành, chiếm lấy đội thuyền đào vong. Chỉ là còn không có đợi phát động, Vân Trung đảo tình thế liền phát sinh biến hóa to lớn. Vị kia Vân Trung quân trở về, còn chém giết yêu côn. Đối mặt liền Hải Diêm Vương đều có thể chém giết cường giả, một chút nông nô lập tức sinh ra dao động. Dù sao trước mắt tháng ngày còn vượt qua được, đồng thời tương lai cũng có trở thành bình dân cơ hội. Lúc này lựa chọn rời khỏi, mà sau đó, càng bởi vì kim mạch thu thập, đem lần này bạo loạn bên trong chuẩn bị kích động chủ lực bị áp bách bóc lột đến vô cùng tàn nhẫn, nhất mỏ đá khuân vác, kéo hơn phân nửa đến trong núi sâu, triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Kể từ đó, trận này chủ tính đã lâu bảo động, còn chưa bắt đầu, liền cơ hồ chết từ trong trứng nước. Sở dĩ nói, cơ hồ, là bởi vì Tiểu Điền thừa dịp điểm tâm thời điểm, lại cho Hắc Đảo Trạch mang đến một tin tức có ít người cũng không hết hy vọng. Chuẩn bị thừa dịp ăn Tết Đại Khánh cơ hội, hung hăng náo lần trước. Hắc Đảo Trạch đối với cái này hết sức không hiểu, gần như không có khả năng thành công phản kháng, lại có ý nghĩa gì? Trên thực tế, đây cũng là hắn đãi ngộ quá tốt rồi. Căn bản không biết những cái kia nguyên bản võ sĩ thần quan khổ. Dù sao tại Xuất Vân bên trong, võ sĩ thần quan là người trên người, không sai biệt lắm có khả năng tương tự làm địa chủ quan chức. Không chỉ có được đất đai chờ tư liệu sản xuất không làm mà hưởng, cũng mà còn có rất nhiều đặc quyền. Hiện tại đến Vân Trung Đảo về sau, đại bộ phận bị biếm thành nô lệ, không có gì cả. Mỗi ngày nện tảng đá làm lao công, có chút phản kháng liền là quất bị bỏ đói, không lao động trực tiếp treo cổ, đổi người nào cũng chịu không được a. Dù cho là mấy cái cá lọt lưới, cũng là theo địa chủ đánh thành không nông nô, mỗi ngày cùng lớp người quê mùa cùng một chỗ ăn ở làm việc. Này loại tương phản đơn giản có thể đem người bức điên, trở nên như thế phản động. Cũng liền chẳng có gì lạ, nếu như Hắc Đảo Trạch biết bọn hắn thậm chí còn có tiến đánh thôn quê trường học, chế tạo đồ sát kế hoạch về sau, khẳng định càng phải trợn mắt hốc mồm. Hắn không biết là, ngay tại hắn lên lớp thời điểm, một trận thu lưới hành động, đã tại Đoàn Ngọc tự mình tọa trấn phía dưới bày ra. Dù sao, kèm theo Đoàn Ngọc trở về Vân Trung Đảo, toàn bộ Vân Thành lại ở vào nguyên thần của hắn toàn phương vị không góc chết giám sát phía dưới. Không chỉ như thế, hắn lúc này nguyên thần tiểu thành, có thể nhật du 800, đêm du ngàn dặm, hạn chế càng ít, loại sự tình này làm sao có thể giấu giếm rồi. Tất cả mọi người hiểu rõ mục tiêu của mình không vậy? Lần này bắt lấy, yêu cầu không có sơ hở nào, ảnh hưởng cũng phải nhỏ. Vân Trung Phủ bên trong, thiên giá quyền binh vệ võ trang đầy đủ, nhìn thủ hạ, này, bọn họ đều là lệ thuộc trực tiếp Vân Trung quân thân binh. Cả đám đều tu luyện ngũ độc tinh binh chi đạo, hợp lại phía dưới, mặc dù tông sư cũng phải nghe ngóng rồi chuồn, lúc này ăn mặc có đủ khôi giáp, eo đeo trường đao, không kịp chờ đợi xuất phát. Thiên giá quyền binh vệ càng là tự mình xuất kích, đi vào một chỗ đang ở khai khẩn bờ ruộng, tìm tới một cái nào đó nông nô, thì tín, tây đầu thì tín, đại nhân chê cười, cái kia nông nô hơi nghi hoặc một chút, nhỏ gọi thì tín, lại không có dòng họ, đi theo ta đi, thiên giá quyền binh vệ gật gật đầu, đưa tay phải ra. Gọi là thì tín nông nô nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên. Trong tay cái cuốc đột nhiên bổ xuống dưới. Ai biết quyền binh vệ tránh cũng không tránh. Trực tiếp duỗi ra cánh tay phải chặn lại. Cái cuốc cán cây gỗ liền ba đến một tiếng. Trực tiếp đứt gãy làm hai đoạn. Nhìn này loại vũ lực. Chung quanh mấy cái dục dịch nông nô lập tức chỗ này xuống dưới. Ha ha, đi theo ta đi. Thiên giá quyền binh vệ dễ dàng trấn áp cái này võ sĩ phản kháng. Đưa hắn đè xuống đất. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Phản kháng đi. Tiểu Trung, A Thổ, tây đầu thì tín một bên gặm bùn đất. Còn vừa tại kích động, chỉ là đáp lại hắn. Đều là một mảnh chết lặng gương mặt cùng ánh mắt. Dù sao cũng là Xuất Vân chi dân. Phục tùng đã quen. Tại còn sống nổi tình huống dưới, rất khó phản kháng cường quyền, đến mức mấy tên thủ hạ có chút ý động, nhưng thiên giã quyền binh vệ chỉ là một câu liền cho tan giã. Hôm nay ta tới, chỉ là làm bắt tây đầu thì tín cái này võ sĩ. Cùng những người khác không có quan hệ, mọi người tiếp tục lao động đi. Đây cũng là Đoàn Ngọc phân phó, lần này bắt lấy chỉ đuổi bắt đầu đảng tội ác cùng nòng cốt. Những người còn lại nhiều nhất đánh vào hộ khẩu của những phần tử bất hảo. Không cần làm mở rộng cùng liên lụy, này lại là hắn mang theo chém giết yêu côn oai trở về. Uy danh đã có thể trấn áp toàn đảo, lẫm nhiên không sợ nguyên cớ. Nghe được thiên giã quyền binh vệ cam đoan còn có khuyến cáo. Cái khác nông nô lại chết lặng trở về lao động, tây đầu thì tín miệng thì là bị tuyệt vọng chắn. Áp trở về, ở trong mây phủ bên trong, đã lục tục ngo ngoe có thân binh trở về. Áp lấy một hai người, sau cùng tại trong đình viện hội tụ, quỳ thành một hàng, tổng cộng 7 cái, tây đầu thì tín bị ép tới quỳ trên mặt đất, liền thấy một người mặc cẩm bào, đầu đội thiếu niên mũ bạc đi ra, từ trên cao nhìn xuống nhìn bọn hắn, một loại khí độ thản nhiên tự sinh. Cái này là chém giết Hải Diêm Vương nam nhân sao? Thật sự là làm lòng người gãy a. Có thể là, tây đầu thì tín nắm chặt nắm đấm. Hào không khuất phục ngóc đầu lên, cùng Đoàn Ngọc đối mặt. Quả nhiên là cái võ sĩ đâu. Đoàn Ngọc ra mặt đều không động một cái. Hào chỉnh lúc rỗi rãi mà nói, chỉ là vì sao muốn phản kháng bổn quân đâu? Bởi vì chúng ta là võ sĩ hoặc là võ sĩ hậu đài, không là nô lệ. Tây đầu thì tín lớn tiếng trả lời, cũng là lý do. Đoàn Ngọc gật đầu, chợt vẻ mặt dần dần trở nên lạnh. Chỉ là các ngươi không rõ, trong mắt ta, các ngươi cùng những cái kia hạ dân một dạng, đều là kẻ yếu. Cường giả muốn thế nào, kẻ yếu cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ này không phải là các ngươi xuất vân đạo lý sao? Ý tứ này liền là mặc dù này chút võ sĩ muốn làm đoạn ngọc đao trong tay cũng không đủ tư cách. Dù sao ở trong mắt Đoàn Ngọc, cường giả tuyến hợp lệ ít nhất phải là võ đạo tông sư, luyện khí trúc cơ a. Nếu là có lấy bực này trình độ, chủ động nói ra, dựa theo vân trung đảo võ sĩ định phẩm quốc sách, cũng có thể phong cái hạ sĩ, lập tức liền thoát ly khổ hải. Đương nhiên, một cái tông sư đặt ở xuất vân liền là kiếm hào cấp bậc nhân vật, làm sao có thể bị bắt lấy được, đồng thời bán ra làm nô lệ, mà thân là kẻ yếu, không lắng nghe theo phân phó, còn muốn gây sự, liền là bọn hắn hoạch tội chi nguyên. Chủ quân, bọn hắn hẳn là xử trí như thế nào? Thiên giã quyền binh vệ quỳ xuống đất hỏi. Thủ phạm chém đầu, không cần thị chúng, nòng cốt roi 100. Không chết liền phát hướng mỏ đá, nơi đó vừa vặn thiếu người đâu. Đoàn Ngọc hời hợt hạ quyết định. Bây giờ vân trung đảo nô lệ đã không cần đe dọa, ngược lại cần trấn chi dùng tĩnh, liền có thể chậm chậm tiêu hóa. Này, ánh đao lướt qua, hai người đầu rớt xuống, còn lại thì là bị kéo ra ngoài roi hình. Thiên giã quyền binh vệ tiến lên nữa một bước, thôn quê trong trường, đã điều tra rõ Tiểu Điền, Tiểu Trạch hai người biết chuyện không báo, nên xử trí như thế nào? Mặc dù biết chuyện không báo, nhưng cũng không có tham dự, dằn dậy một trầu, đánh vào hộ khẩu của những phần tử bất hảo chính là... Đoàn Ngọc thuận miệng nói xong, cái gọi là đánh vào hộ khẩu của những phần tử bất hảo liền là tại Mạc phủ bên trong phủ lên hào, từ đó về sau không thể đề bạt đến trọng yếu cương vị, không thể tiếp cận đủ loại bí mật công trình, trên cơ bản chỉ có thể bị coi như bình thường sức lao động làm việc đến chết. Ngoại trừ hai cái này học đồ bên ngoài, lần này phản loạn sự kiện bên trong, những cái kia còn chưa bắt lại người, Đoàn Ngọc đều chuẩn bị như thế xử trí. Dù sao cũng là sức người tài nguyên, một mạch giết liền quá lãng phí. Có cái này đại thể mục đích, ngày thứ hai Hắc Đảo Trạch cùng Tiểu Điền liền bị tại Tĩnh Bạch kêu lên đi, sợ mất mật tiếp nhận gian dạy, đồng thời còn bị đương chúng trừng phạt một trầu. Chỉ là Hắc Đảo Trạch trong lòng tại thở dài một hơi, đồng thời căn bản sẽ không biết mình đã bị đánh vào hộ khẩu của những phần tử bất hảo. Tương lai như thế nào phát triển đều có một tầng thiên trần nhà cản trở. Hời hợt ở giữa, liền cải biến cá nhân chi mệnh vận, đây cũng là thể chất chi chủ quyền hành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.